Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, bị người nhấc lên lọt qua cửa. Đông Phương Mặc cũng biểu lộ ngưng trọng lên, nhìn một chút trong tay cấm chế trận pháp, đây là mình sau cùng ỷ vào, cũng có đánh cược thành phần, nhưng là lần này, hắn nhất định phải cược thắng. Bất kể nói thế nào, chúng ta hướng phía trước đi xem một chút. Đông Phương Mặc trong lòng càng thêm bắt đầu cẩn thận, dưới chân bộ pháp cũng không có chút gì do dự. Hắn liền là một người như vậy, quyết định, tuyệt đối sẽ cầm xuống. Đột nhiên ở giữa, Đông Phương Mặc dưới chân giống như có một loại nhỏ xíu khác biệt. Dẫm đi xuống thời điểm, cảm giác có chút không giống. Cái này khiến Đông Phương Mặc lập tức trong lòng hơi động. Cấm chế, trong này không đơn giản có hung thú. Hẳn là cũng còn có linh trí cao cấp hơn yêu thú. Đột nhiên, Đông Phương Mặc bước chân chậm lại, rất là cẩn thận cùng Ngân Kỳ bắt đầu truyền âm. Trời ạ, ngươi lực lượng thần thức đã cường đại như vậy rồi. Ngân Kỳ đến không có có chút, chỉ có tán thưởng, liền xem như Đông Phương Mặc đã một cước dẫm vào cấm chế này. Cảm thụ được Đông Phương Mặc khóe môi mỉm cười, Ngân Kỳ lại mở miệng. Đông Phương Mặc, ngươi là cố ý à? Cái gì đều không thể gạt được ngươi. 10 bước có hơn, cấm chế này ta đã cảm nhận được. Bất quá, ngươi nhìn lại phía trước. Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào cách đó không xa. Ngân Kỳ lúc này mới phát hiện, cách cái kia một đống lớn tài nguyên tu luyện còn có mấy dặm khoảng cách. Mà lại thông hướng cái chỗ kia chỉ có đầu này bình thường đường. Những này yêu thú dĩ nhiên bố trí rất nhiều cơ quan cùng cạm bẫy. Hơn nữa còn có sơ tâm cảnh hung thú tại trấn giữ. Đông Phương Mặc muốn là muốn cường ngạnh một đường vượt qua. Cũng không phải cái gì sự tình đơn giản. Liền xem như những này yêu thú không có thể ngăn cản Đông Phương Mặc. Thế nhưng là cũng sẽ hao phí rất nhiều tinh lực. Phiền phức không ngừng. Đông Phương Mặc ngươi cũng quá xảo trá đi. Ý của ngươi là... Ngân Kỳ trừng tròng mắt hỏi Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc chỉ vì mỉm cười gật đầu. Trước để bọn hắn lòng tự tin bạo giáp, đạt tới một cái cực trị. Ta thế nào cảm giác ngươi tà ác như vậy? Ngân Kỳ không ngừng lắc đầu. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc đã ngã xuống vừa rồi cấm chế trong trận pháp. Đông Phương Mặc vừa mới đổ xuống, bốn phía đều vang lên từng đợt quái khiếu. Từ cái kia cấm chế trong trận pháp, đã tuôn ra 10 cái yêu thú. Có chút lại còn sẽ không phát ra thanh âm của người. Chỉ là loại kia ngao ngao quái khiếu. Đông Phương Mặc, ta một thế anh danh. Cứ như vậy để ngươi làm hỏng. Ngân Kỳ một tiếng ai thán. Nếu là một ngày kia, trở lại ta ma tu giới. Bị người ta biết, chủ nhân của ta đã từng hãm tại cái này linh trí đẳng cấp yêu thú bố trí cấm chế trong trận pháp bị. Bát, ta còn thế nào ngẩng đầu lên a? Đông Phương Mặc cười hắc hắc, người đầy liền không hiểu được đi. Chúng ta nói đại trượng phu có thể duỗi có thể khuất. Người có thể nhịn hạ người thường không thể nhẫn. Người cô gái này hoàng công chúa thế nhưng là các ngươi ma tu giới cảnh giới cao nhất một vị công. Chúa, ngoặc kép, Ngân Kỳ không còn gì để nói. Giờ phút này, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy... Cái này lúc đầu nấp rất kỹ cấm chế trận pháp đột nhiên thay đổi. Vận chuyển có thời gian một nén hương. Cái này mới chậm rãi đem Đông Phương Mặc quanh thân trói buộc. Loại khí tức này, ta làm sao có chút quen thuộc đâu. Đông Phương Mặc lẩm bà lẩm bẩm. Tự thân lực lượng thần thức không ngừng quan sát đến cấm chế này. Bắt lấy, xem ra cái này 10 cái nhìn xem trận pháp này hung thú bên trong. Có một cái là linh trí cùng với phát đạt. Đông Phương Mặc xuyên thấu qua cấm chế trận pháp. Xem xét cẩn thận hắn một chút. Nghĩ không ra. Dĩ nhiên cũng là sơ tâm cảnh. Nhưng là bất quá là sơ tâm nhất trọng. Đông Phương Mặc thuận thanh âm của hắn nhìn sang. Một tiếng này gầm rú đạt được đáp lại chính là. Đem cái kia sông trận người mang cho ta tới. Đông Phương Mặc quả thực có chút khó mà che giấu khóe miệng có chút nhất câu. Đây chính là đã giảm bớt đi hắn thật là nhiều khí lực. Hơn nữa còn đắc ý bị người nhấc lên. Thông qua cái này mấy đạo quan khẩu. Cao hứng thì cao hứng.